Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235, chương 1235, bái kiến tông chủ. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Giang Hạo Thiên nghe chung quanh các bạn hàng xóm mà nói, một hồi thương tâm, không nhịn được nói, mới vừa rõ ràng là chính các ngươi chủ động lại gần tìm chúng ta. Hiện tại có chút việc thì phải phủi sạch quan hệ, còn có xấu hổ hay không? Giang Hạo Thiên một cái hài tử, như thế mắng ra, người ở chỗ này đều có chút ngây ngẩn. Dẫu sao, ngày thường hắn chính là một cái trầm mặc ít nói hài tử. Làm sao đột nhiên nổi giận lớn như vậy? Còn cùng bọn họ nổi giận đâu? Hạo Thiên, chớ nói. Giang mụ mụ trong mắt đều là khó chịu. Kéo lại Giang Hạo Thiên, khẽ lắc đầu. Việc đã đến nước này, đi tìm những người đó phiền toái vậy không có cần thiết. Chúng ta nói đều là nói thật à, lại không có nói sai. Những chuyện này vốn chính là các ngươi Giang gia mình phiền toái. Dựa vào cái gì liên hệ chúng ta? Các ngươi trêu chọc Thuần Dương Tiên Tông, chúng ta cũng không có. Các ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết. Người chung quanh một chút cũng không có cảm giác được mình làm gì sai. Lớn tiếng nói, còn kém không trực tiếp đứng ở Giang Hạo Thiên và Giang Mụ Mụ trước mặt nói. Những người này, thật thực tế. Giang Hạo Thiên ánh mắt ở mỗi người trên mình cũng quét một vòng, cũng không nói gì. Đường chủ, những người này nên xử trí như thế nào? Chỉ cần ngài ra tay, những người này nhất định là trực tiếp thần phục. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông không thể bị người khi dễ. Ngô Siêu lớn tiếng nói, một đôi mắt bên trong đều là vẻ trịnh trọng. Không sai, người này dám ngay trước mọi người đánh Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, liền là tội chết. Lô Đức Vĩ cũng giống như vậy, ở một bên phụ họa, hận không được Cố Khuynh Thành lập tức ra tay, đem Diệp Trần giết đi. Thuần Dương Tiên Tông người, thật là quan uy thật là lớn à. Làm sao, toàn bộ Trung Châu Thành, cũng chỉ có các ngươi có thể định đoạt sao? Diệp Trần nhìn Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu, không vui nói, mặc dù bây giờ Trung Châu Thành chính là Thuần Dương Tiên Tông thiên hạ, đây cơ hồ là công nhận sự thật, nhưng Diệp Trần vậy không muốn nhìn mình người tông môn như thế bá đạo, liền tán tu một con đường sống cũng không cho. Như vậy bá đạo Thuần Dương Tiên Tông là không có bất kỳ đường ra và tiền cảnh, như vậy đi, chỉ sẽ đem Thuần Dương Tiên Tông đường càng đi càng hẹp. Đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, cái loại này đạo lý là cái người cũng hiểu, nhưng rất đáng tiếc, có vài người liền thì không muốn đi làm. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông chính là Trung Châu mạnh nhất, người có vấn đề gì không? Lô Đức Vĩ tức giận chất vấn, chúng ta đường chủ tự mình tới. Người nếu là không thần phục, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta đường chủ vừa ra, ai cùng tranh phong? Ngô Siêu cũng là lớn tiếng muốn uống. Bộ dáng kia, tựa hồ là cảm thấy Diệp Trần nhất định phải thua. Thuần Dương Tiên Tông đường chúa ơi, đây chính là toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông trung thượng tầng nhân viên quản lý. Bàn về tu vi, cũng là Thuần Dương Tiên Tông hạng hàng đầu. Người bình thường, ai có thể ngăn cản? Huống chi, Diệp Trần chỉ là một tán tu mà thôi, hoàn toàn không đáng giá đề ra. Cố Khuynh Thành chậm rãi đi trước mặt đi mấy bước, rất nhanh liền đến Diệp Trần bên cạnh. Đường chủ muốn ra tay, nhất định là đường chủ cũng không nhìn nổi, muốn đối với người này động thủ. Hãy chờ xem, đường chủ ra tay một cái, toàn đều phải chết. Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu nhìn một màn này, nhất thời liền cũng kích động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, một chút cũng không dám buông lỏng. Bọn họ cũng là muốn xem đường chủ tự mình động thủ sẽ có cường đại dương nào uy thế. Thuần Dương Tiên Tông đường chủ Cố Khuynh Thành gặp qua phó tông chủ. Cố Khuynh Thành đến gần bên, chắp tay một cái, trực tiếp hành lễ đứng lên. Nói thật, bây giờ Cố Khuynh Thành trong lòng là rất thấp thỏm. Nàng mặc dù biết mình không làm gì sai chuyện, nhưng Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu tuyệt đối là đã làm sai chuyện tình, có thể để cho Diệp Trần như thế trăng cao hứng và chấn nộ, khẳng định không phải chuyện nhỏ gì. Mà đây hai người lại là dưới tay mình, cái này còn có. Nói cho cùng, mình không vẫn là phải lưng đeo một cái ngự hạ không nghiêm nổi. Đồ chơi gì? Phó tông chủ, đám người nghe Cố Khuynh Thành tiếng xưng hô này, toàn đều trợn tròn mắt, từng cái một tất cả đều vô cùng khiếp sợ nhìn Diệp Trần. Lại xem Cố Khuynh Thành, nếu như đổi một người tới, bọn họ tuyệt đối không tin Diệp Trần là thuần dương tiên tông hai vị phó tông chủ một trong. Có thể hết lần này tới lần khác lời này là từ Cố Khuynh Thành cái này người đường chủ trong miệng. Nói ra được, toàn bộ thuần dương tiên tông, đối phó tông chủ quen thuộc nhất, đại khái chính là các vị đường chủ. Nói cách khác, người trước mắt này, thật sự là phó tông chủ. Cái này, có thể cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Có thể à, thủ hạ ngươi ra lớn lối như vậy người, liền ta cũng không coi vào đâu. Ta có phải hay không hẳn phải thật tốt khen ngợi ngươi một chút. Diệp Trần nhìn Cố Khuynh Thành, thản nhiên nói, bàn về quan hệ, Cố Khuynh Thành là Cố Trường Thanh con gái, lại là rất nhiều năm trước nhận biết, nàng và Diệp Trần quan hệ cũng không kém, thậm chí, trước kia còn có qua một đoạn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng hiện tại, liên quan đến tông môn việc lớn, cũng không thể quá qua loa, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Cố Khuynh Thành biết, Diệp Trần thuộc về như vậy giải quyết việc chung người, sẽ không bởi vì tư nhân quan hệ, liền phá hư quy củ. Lúc này liền quỳ trên đất, lớn tiếng nói, đệ tử có tội, xin tông chủ trừng phạt. Đường chủ đều cần quỳ xuống nhận sai. Lô Đức Vĩ và Ngô Siêu các người trợn to mắt, cũng không dám chậm trễ. Tất cả đều quỳ trên đất, rất nhanh. Từng đạo nặng nề quỳ xuống thanh âm này thay nhau vang lên. Tới chỗ này thuần dương tiên tông đệ tử tất cả đều quỳ trên đất. Cho Diệp Trần thi lễ. Bái kiến phó tông chủ. Từng đạo vang dội hát danh tiếng âm hưởng dậy. Để cho một bên Giang gia các người đều nhìn sững sờ. Thuần dương tiên tông phó tông chủ. Tự mình đến loại địa phương này. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy giống như là đang nằm mơ như nhau. Phải biết, thuần dương tiên tông hai vị phó tông chủ, đều là vô cùng thần bí, không có gì việc lớn, căn bản liền không xuất hiện qua. Người bình thường có thể thấy thuần dương tiên tông các trưởng lão cũng coi là mộ tổ tiên trên bốc khói xanh, hôm nay đều có thể thấy phó tông chủ. Đây quả thực là đi vận cứt chó à. Giang Hạo Thiên cả người cũng là từ mơ hồ trạng thái. Hắn trước khi lấy vì mình không vào được thuần dương tiên tông. Cho nên chỉ có thể bái Diệp Trần một cái như vậy tán tu vi sư. Mới vừa Diệp Trần hiển lộ không thiếu thực lực, hắn cũng cảm thấy được cho dù không thể bái vào thuần dương tiên tông, có Diệp Trần một cái như vậy sư phụ cũng không tệ. Hắn thỏa mãn. Có thể ai có thể nghĩ tới, tùy tiện bái một sư phó, lại chính là thuần dương tiên tông phó tông chủ. Đây quả thực quá đáng sợ điểm. Cũng cùng ngươi nói, ba ba ta là rất trâu rất lợi hại tồn tại. Ngươi hiện tại tin đi. Tiểu Mộng vỗ vỗ Giang Hạo Thiên đầu. Mười phần đắc ý nói. Mang một chút lấy le mùi vị. Ta tin. Ta thật tin tưởng. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái. Bù lại. Không nhịn được hỏi. Ba ba ngươi tu vi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à? Có thể cùng ta nói một chút sao? Dẫu sao. Trước mắt vị này là thuần dương tiên tông phó tông chủ. Hiện tại lại là thầy mình. Giang Hạo Thiên đích xác là thật là tò mò. Ngươi lại gần. Tiểu Mộng hướng Giang Hạo Thiên vẫy vẫy tay. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.